Tốt hết là đừng có nói lặp lại của người khác nha. Người khác nói thì mình lặp lại, không phải của mình. Ví dụ mình ngồi như thế này đây, mình coi cái gì là nhân, cái gì là quả. Giờ tự nhiên trong số này có mấy người mình nhớ lại một cái gì đó, mình nhớ lại về đây là ngồi thiền, cái cách ngồi thiền, hay là nghe ai nói về cái từ thiền, có thể nó khởi đầu bằng cái nhớ lại, có phải không? Cái khởi đầu bằng cái nhớ lại, cho nên nó mới có cái chuyện đó. Hoặc là họ ngồi ra, ví dụ như bây giờ thầy biểu diễn một cái thế yoga cái gì đó, thầy đưa hai cái chân lên, cái đầu để xuống, hoặc một thế cây cài, hoặc một thế lạ lùng gì đó, ví dụ vậy đó. Mà thầy nói thiền thì tụi con đâu có tin đâu, ví dụ vậy đó. Hoặc là thầy biểu diễn một cái thế thể thao màu nhỏ thầy chơi thì tụi con không tin. Nhưng mà thiền nó phải là ngồi, ngồi phải kéo chân lại, rồi phải điều thân, điều tâm, điều tức, rồi phải gặn tâm, rồi phải thấy tâm, rồi phải vipassana, tức là nghe tâm. Thực sự đó không phải là thiền. Đó là những tư thế, những cách thức trước khi Đức Phật ra đời nó vẫn có rồi. Người ta cũng đạt được, ta cũng gọi là thiền. Ở trong tất cả các cái phái giáo phái của Ấn Độ giáo xưa này, Bà La Môn giáo họ cũng đã tu chứng tất cả những điều đó. Nó cũng phải là thiền. Bởi vì nó là những thế thực tập, nó có nhân, có khởi đầu. Khởi đầu đầu tiên là cái tâm mình khởi ra. Mình khởi ra một cái quan điểm, một cái niệm, một cái biểu tượng, một cái chủ trương gì đó. Ví dụ mình muốn, đầu tiên là mình có cái muốn. Trong cái muốn đó nó hàm xúc rất nhiều vấn đề kế tiếp đó. Cũng như mình muốn lên núi, mình mường tượng trên núi là có rừng, có cây, có ông thầy, có cái gì gì đó, có phải không? Thường thường âm thầm nó mình không diễn dịch ra, nhưng mà nó có điều đó. Hay là mình muốn đi biển thì tức là mình đã thấy một cái lượng nước mênh mông không có giới hạn, rồi trong đó cái gì nó lố nhố, nó thấy có trên trong ấy. Tức là mình đã có trước rồi. Nó gọi là cái nhân khởi đầu. Khởi đầu là từ tâm nó sinh lên, đó là cái nhân. Ví dụ mình muốn đi biển thì cái quả là ra mình tắm thì hiệp biển. Còn núi thì mình lại leo núi hả, với một cái thế thể thao hay gì đó, là quả. Nhưng mà thiền nên nhớ là thiền không có nhân quả. Bởi nhân quả nó chỉ là cái thứ lớp để theo leo thang ở trong trình độ, cũng như là cái kiến thức nó phải có cái sự học đưa dần lên. Nhưng mà cái tuệ giác nó là một sự phát minh. Nó là một cái như là một sự phát minh ra công thức. Rồi sau này cái điều động về cái công thức nào đó ở trong tất cả các ngành nghề, thì cái đó là cái đến sau. Cho nên cái gì mà sinh lên trong tâm mình bây giờ, mình coi đó là cái nhân. Nếu có nhân thì phải có quả. Nếu mình ngồi thiền theo cái điều thế điều nào đó, nếu theo hơi thở mình sẽ đạt được hơi thở, nếu theo tim mình sẽ đạt được tim, nếu theo cái tính chất kêu bằng định hay là huệ cái gì đó, mình nghĩa là cái tâm mình muốn gì đó thì mình sẽ đạt cái đó. Nhưng mà tất cả cái đó nó đều dừng lại ở trong một cái tính chất hạn chế, ở trong một tính chất không phải là giải thoát. Bởi vì nó có đầu mối, nó có những mối nối, nó có những cái vấn đề phải tương tác lẫn nhau. Nó là một tính chất duyên khởi của cái thức, cái tâm thức của mình. Thế mình nghĩ đến người đó thì mình cảm đến người đó, người đó sẽ đến với mình. Mình không nghĩ thì không cảm. Nếu người đó đến với mình, tức là cái quả nó có từ cái nhân của mình. Cho nên tất cả những điều này nó đúng chân thật rồi thì mình cũng không phải là cái điều mà cực kỳ hệ trọng. Bởi vì cái quan trọng là mình phải biết thật sự cái gì là giải thoát, cái gì thật sự là cái hạnh phúc không có giới hạn, cái tính chất tự do, cái tính chất mà không sợ hãi. cái tính chất mà tự nhiên mình nhìn thấy tất cả sự vật mình yên tâm, không có nghi ngờ, không cần ai giải thích hết cả. Cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì con người mình á, mình sinh ra đời chỉ phải một lần mình phải phải phải phải gỡ được tất cả những cái nghiệp đó. Tất cả cái gì cũng cái nghiệp, nghiệp của chư thiên, nghiệp của loài người, nghiệp của tất cả sự tu tập. Bởi vì cái gì nó có sự phát sanh thì nó sẽ tồn tại biến mất. Ví dụ như mình muốn hít vô thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó phải có một cái sự tạo ra cái lực lực rút. Mình muốn thở ra thì tự nhiên tơ sẽ xảy ra. Cái muốn nó đi đầu, trong cái muốn nó biết nó làm gì rồi. Cho nên tất cả cái muốn của sự tu tập này, tất cả cái muốn đó là dục. Dục là một cái lực lượng ban đầu. Đầu tiên nó tạo hình rất là vi tế. Nó tạo những hình vật chất và những hình do tư duy. Tư duy cũng là một cái khả năng vật chất. Bởi vì trong đó nó phải phát xuất từ cái tế bào não. Tế bào não nó hàm chứa một cái phần mềm của nó từ quá khứ rồi. Trong đó nó tạo ra một dạng dạng bóng, một cái dạng giống như là một cái bóng mờ, một cái tính chất giống như một cái ma, giống như trung ấm, giống như một cái hình mà camera quay được. Nó vẫn có, bởi vì nó có cho nên thâu được. Trong 1 triệu, một tỷ cái tế bào não của mình nó luôn luôn nó đầy ắp tất cả những dữ liệu từ ngàn năm, từ cả triệu năm. Bây giờ nó gọi là cái gen của mình, nó gần thì mình gọi là dòng họ hoặc là trí thức hoặc là này kia đó. Nhưng mà thực sự nó rất vô hình, cũng như trong một con chip nhỏ thôi mình có thể ghi lại vô số cái dữ liệu, có phải không? Trong một cái đầu óc của mình có thể nhớ hết tất cả thế giới này. Ví dụ đầu óc kém của thầy thì thầy không nhớ nhiều, nhưng mà có những đầu óc cũng bấy nhiêu tế bào thôi, người ta có thể nhớ rất nhiều. Có những người hồi đó thầy quen với những người đọc cái số điện thoại, đọc qua một lần không bao giờ không quên, nhớ hết. Nó lạ vậy đó. Ông đọc sách tất cả tên người, tên xứ hay là sinh ngày nào, chết ngày nào, đọc một lần thôi. Cho nên đó là một con người kỳ lạ, thiên tài. Nhưng mà thật sự đó là nhờ cái sự trống rỗng, cái không nhân quan. Ông không phải học nhiều. Đó, thầy quen vài ba người như vậy chứ không phải là một người đó. Đó. Cho nên còn thầy thì bây giờ thầy mới đi tìm cái chỗ đó. Đi tìm lại cái chỗ đó. Cho nên sau khi thầy bỏ được tất cả những cái học về cơ bản ở trong những cái trường Phật học hay là những cái tôn giáo hay này kia, thầy cũng bao giờ thầy ý thức tôi là một ông thầy tu, tôi là một ông gì gì, ông trồng rừng hay là một ông cái gì, cái ý nghĩ đó thầy thấy nó kỳ cục khi không mà nó sinh ra ý nghĩ đó. Nếu là tu thì đã là tu cái gì tu đâu, chiếc áo này đâu phải là tu đâu, đâu phải có cái gì tu đâu mà mình nói tu hả? Còn cái đầu thì muốn để tóc, muốn đổ, muốn cạo đầu thì tùy ý mình, phải không? Trên đi hồi còn nhỏ ba thầy ông dạy chiếc áo không phải là thầy tu, thầy quên rồi, in the phu ba la, cái áo không phải là thầy tu, cũng như chiếc râu không phải là người hiền triết. Những câu mà nó gọi là vocabulary đó là thời nhỏ thầy học tiếng Pháp thầy đọc, sau này nó cũng quên không học nữa. Bởi vì cái thế giới này là cái thế giới người ta bắt chước, bắt chước từ âm thanh, bắt chước từ cái dạng hình, bắt chước từ cái biểu tượng, bắt chước từ cái từ trong trong nó quen thuộc trong cái nhóm hình ảnh, tức là nó tạo ra thức, tức là tạo ra cái nội dung đó. Rồi bây giờ mình cũng tạo ra một nội dung nữa, mình tạo ra một thế ngồi, mình tạo ra một cái gì đó trong khi mình tưởng tượng là mình sẽ làm cho tâm mình thanh tịnh, làm cho mình tâm mình lắng dịu, làm cho mình tâm mình lần lần nó đi vào cấp cái chuyện này kia. Thật sự điều đó không phải là điều ác, điều xấu, nó là điều tốt thôi, điều thiện thôi, nhưng mà nó là cái vấn đề có nhân. Cho nên hồi xưa đó ở trong trường Phật học Luân Xuyên có ông thầy, ông nói có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Tức là hữu vật tiên thiên địa, tiên là có trước, vô hình bám tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thần tiêu, tức là có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn ba cái nguồn sanh nhất định là mỗi cái vật đó, không phải có người này có người này không. Thầy có một đức tin chắc chắn là ví dụ sư cô này cũng có, rồi tất cả có, em bé này cũng có, tất cả có. Nhưng mà đến đợi đến khi mình thấy nó thì nó mới nó trở thành quả, còn không thì cái nhân nó không thấy được. Cũng giống như virus bây giờ mà mình có nó mình cũng biết được nó có nhân, hai tuần sau thì nó mới phát sinh ra. Vì vậy cho nên người ta đóng cửa hết rồi, nên là mười mấy nước họ bây giờ đóng cửa hết rồi, trừ Việt Nam mình là vĩ đại nhất, không cần đóng cửa. Việt Nam mình không sợ con virus, đánh là rút súng bắn liền. cho nên cái chuyện đó thì cái người như cái vĩ đại đó mình để đó. Bây giờ mình là con người học tìm lại chính mình, tìm lại thực tại của mình. Cho nên gọi là sự đối diện. Gọi là tư duy tu, cũng một nghĩa của thiền, hay là có một cái mấy cái từ thầy cũng quên hết rồi, nghĩa là thật sự đối diện. Đối diện là gì? Đối diện ví dụ mình thấy đây, con mắt mình thấy đây, đợi mình xuống luôn, anh đi ra ngoài. Nhưng mà không phải là tương tác, không phải là kết nối, không có một cái gì hết như chính nó. Vì vậy cho nên nếu mà sau này cái tai này nó đi qua thì cái người này hiện ra, cái người này hiện ra thấy, mà người này đi ra thì tất cả một cái, bởi vì cái thấy nó là quan trọng chứ không phải là sự vật quan trọng. Sự vật nó đến rồi nó đi, có phải không? Nhưng mà nhớ con mắt thầy kém thì không thấy, thì dù có đến có đi cũng không thấy được. Cái thấy là quan trọng, nhưng mà còn không phải là con mắt, phải là cái thấy, không phải là cái ô nhiễm. Cái thấy không phải là dính dấp, cái này không phải là đẹp xấu đúng sai phải quay, thấy như chính nó. Cho nên thấy như cái hiện tại, như cái thực tại, không có gì bằng cái thực tại cả. Vì thế cho nên khi mà ngồi đứng đi á, thầy đều có thể thấy được cái hơi thở mình, trước hết là cái bước đi. Thầy bị một thói quen hồi xưa đó, thầy tu tập mỗi bước đi á, là niệm một câu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ nó quen rồi thì thầy thấy cái đó cũng không phải óc đó, cho nên thầy không bỏ, thầy kệ nó, coi như là một cái nghệ thuật phát âm của bằng chân. Ví dụ thầy chậm vậy có thể nó thành ra Nam Mô A Di Đà Phật, hay là hơi thở vô hơi thở ra có thể thành câu Phật. Có khi thầy còn chơi trò chơi cho cái một dòng nào đó đi, nó chạy trong người mà theo cái âm thanh chìm ở trong mình đó. Cái đó là những thầy coi như những cái chuyện tập luyện thể thao về tâm lý thôi, chứ không có cái gì cả. Nhưng mà nó không phải là một cái pháp mới, một cái pháp đó nó đã có rồi, thầy đã cố tâm luyện tập, cho nên bây giờ nó trở thành tật, trở thành bệnh, thành tật rồi. Cũng như mặc áo này nó quen rồi, bây giờ mặc áo kia nó rất khó nha. Bây giờ mặc áo sơ mi nó rất khó, ha, nó rất khó, cho nên thôi thôi nó quen. Chứ hoàn toàn cái này không dính trong cái cả. Cho nên trong cái sự đối diện ban đầu là cái tốt nhất, cái mới nhất, mình phải thấy như chính nó, thấy chính nó có cái công, có một cái gọi là cái hiệu ứng là không có bị lây, không bị lây lan. Bởi vì bất cứ một vật nhỏ như con vi khuẩn hay là một người lớn á, ở một cái độ nào đó thì nó mới có thể cái tầm nhìn nó mới thể trở thành một cái tính chất thu hút hấp lực. Nó có cái giới hạn trong không gian, nó tạo thành một cái tự trường con người. Xa quá rồi thì nó sẽ sanh tưởng tượng, mà nó gần quá thì nó khóc. Mà nó gần mà ở trong cái sự định vị á, thì nó trở thành quả. Ví dụ cho mà, ví dụ như bây giờ thầy nói nếu thầy hơi là hơi thở thì thầy đây là hơi thở, mà thầy không nói hơi thở thì yên lặng, thì thầy nghe nó ra nó vô, nó ra vô. Cái quan trọng là sự chú tâm, cái điểm chốt là cái chỗ mà nghe được, lắng nghe, nghe nhưng mà không có nói cái gì cả, không có nói đây là cái pháp này pháp kia, không nói bất cứ, không sanh ra bất cứ gì. Vì mình sanh ra một cái gì thì cái đó trở thành một cái bình phong, một cái chén rồi. Thì thấy nó vô ra vô ra, mình thấy nó thì cái khả năng của nó rất là yên tĩnh, từ từ từ nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cho nên cuối cùng mình thấy cái hơi thở nó gần như muốn đứt muốn ngừng. Lúc đó là cái lúc mình bắt đầu mình đạt được cái mà người ta gọi là thiền, tức là cái niệm trú, sơ thiền niệm trú, tức là cái niệm nó dừng, tức là mình không nghĩ lung tung nữa, không nghĩ lung tung mà cũng không thấy nghĩ ở đâu nữa, mình ý thức được chỗ đó thì tức là niệm trú. Nhưng mà nếu thầy cố gắng thầy tu 3 tháng, 1-6 tháng, có khi 1 năm chưa chắc đã được đó. Có khi nhiều năm, có nhiều vị hồi truyền thầy hỏi thử, người ta nói cũng thấy thanh tịnh vậy thôi. Người hỏi thử, thanh tịnh là cái gì? Chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình niệm ở trong cái gì đó mình dừng lại, mình ý thức của sự dừng lại ở trong một điểm, tức là A, B, có một cái đường thẳng để mình dừng đó. Đó là cái chánh niệm. Còn cái vô niệm nó khác, cái vô niệm là cái bản thể tâm của mình, nhưng mà nó là cái mức ban đầu mình chưa có nói. Rồi, giờ về ăn cho no đi. Dạ mô Phật, con có hẹn lên chỗ sư cô á, nên con xin đi chung đoàn xuống. Thôi thôi đi đi, thôi đi, để làm sao. Rồi. Cảm ơn sư ông. Đi. Cảm ơn sư ông. Dạ. Cái đó là tưởng tượng sau nửa tay thì người ta nói là mình đỡ bằng chân.